đang livestream thì bị con cưng hào môn thổ lộ. Chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi tối sau khi ăn cơm xong, Hứa Tề Tư liền giao Tiểu Hoa cho Lý Thúc Chăm, còn mình thì vào phòng máy. Thừa dịp chưa đến giờ livestream, cậu muốn làm cho xong nhiệm vụ hàng ngày trong game. Mỗi khi tài khoản có kết bạn online, hệ thống sẽ có thông báo nhắc nhở. Hứa Tề Tư vừa mới đăng nhập liền thấy có người đang réo tên mình trong kênh gia tộc. Kênh gia tộc, Vệ Linh, Tiểu Thất, rốt cuộc cậu cũng online. Kênh gia tộc, 744, sao vậy? Kênh gia tộc, Vệ Linh, viên server cốt truyện cũng có tính năng gia tộc. Tộc chúng ta đã thương lượng muốn xây dựng một gia tộc bên đó. Khi nào vào server cốt truyện thì cũng có thể dễ dàng gặp nhau. Kênh gia tộc, Vệ Linh, Tiểu Thất thấy sao? Vệ Linh là tộc trưởng của gia tộc và cũng là sư phụ mà nhân vật trong game Hứa Tề Tư thông qua tính năng kết bái sư đồ. Ngay từ khi bắt đầu chơi, Vệ Linh đã chỉ dẫn cho Hứa Tề Tư rất nhiều điều. Hiển nhiên Hứa Tề Tư đồng ý ngay. Kênh gia tộc, 744, tôi tất nhiên là đồng ý rồi. Kênh gia tộc, 744, gia tộc làm sao thiếu linh vật Thất Thất kiêm tộc phó được. Đắc ý, trùng mộng giang hồ. Gia tộc được chia làm các cấp bậc như sau: tộc trưởng, tộc phó, quân sư, trưởng lão và những thành viên trong tộc. Tộc trưởng và tộc phó là hai người đảm nhiệm vị trí quản lý tộc. Vị trí quân sư như một chức vụ ảo rất vinh dự được thành viên gia tộc đề cử, thường dùng để đối ngoại với các gia tộc khác. Sau khi Ôn Mộng một hồi trở thành lão đại đầu bảng, Vệ Linh liền đẩy anh lên vị trí quân sư. Hứa Tề Tư ngoài chức tộc phó ra thì chính là linh vật bảo bối của tộc. Thành viên trong tộc hàng ngày đều trêu cậu là quân sư phu nhân hoặc linh vật bảo bối. Sau khi nhận được lời đồng ý của cậu, Vệ Linh báo trước với cậu một tiếng, để đến lúc xây xong gia tộc bên kia liền thêm cậu vào. Hứa Tề Tư đáp, ok, vừa vặn nhìn thấy thông báo nhắc nhở Ôn Mộng online của hệ thống. Cậu nghĩ rồi gửi cho Vệ Linh một tin nhắn. Kênh chat riêng, 744, Vệ Linh sư phụ, cậu đã nói chuyện này với Ôn Mộng chưa? Kênh chat riêng. Vệ Linh, tôi chưa nói, sao thế? Kênh chat riêng, 744, tôi vừa thấy Ôn Mộng online. Nếu cậu chưa nói thì để tôi đi báo với cậu ấy, tiện thể chụp cậu ấy trước, không thể để lão đại bị gia tộc khác đào đi. Kênh chat riêng, Vệ Linh, ok, kết thúc cuộc trò chuyện với Vệ Linh, Hứa Tề Tư nhanh tay click mở giao diện trò chuyện của Ôn Mộng. Kênh chat riêng, 744, triệu hồi Ôn Mộng lão đại. Kênh chat riêng, Ôn Mộng một hồi, leng keng, triệu hồi thành công. Sau khi Ôn Mộng gửi tin nhắn, trên màn hình của Hứa Tề Tư hiện lên lời mời tổ đội. Cậu click, đồng ý, sau đó cậu thấy Ôn Mộng ấn nút theo sau, để nhân vật tự động đi về phía cậu. Khu phục là tên server của bọn họ, Ôn Mộng chọn nhân vật thuộc môn phái Thanh Y. Tuy tên có chữ Thanh nhưng trang phục đặc trưng của môn phái lại là màu trắng. Vũ khí là một cây đàn tranh dài, vừa có thể công kích từ xa vừa có thể tạo một lá chắn bảo vệ, giữ vị trí trợ thủ thiên về công kích. Ôn Mộng một hồi không thích trang bị màu mè, rất giản dị đứng trước mặt nhân vật Hứa Tề Tư. Nếu không phải vì độ nổi tiếng quá cao, có lẽ mọi người nhìn vào cũng sẽ không đoán được đây là lão đại đứng đầu bảng đâu. Còn Hứa Tề Tư chọn môn phái Vạn Bích là một tiểu loli mặc trang phục màu xanh lục đặc trưng. Chiêu thức chủ yếu là thao túng con rối, phóng độc công kích kẻ thù, cũng là vị trí trợ thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. So với hình thức mộc mạc đơn giản của Ôn Mộng, nhân vật tiểu loli của Hứa Tề Tư được trang bị hoa lệ hơn nhiều. Bộ trang bị hiện tại là một chiếc váy nhỏ màu vàng có hiệu ứng cánh bướm màu trắng, trên đỉnh đầu là danh hiệu lấp lánh chói lóa, cho dù có lẫn vào đám người cũng rất dễ nhận diện. Hứa Tề Tư thao tác nhân vật đi một vòng xung quanh Ôn Mộng, mỗi bước chân đều lưu lại dãy hoa nhỏ rơi là tà. Cậu trực tiếp mở ra kênh chat, dò hỏi. Trực tiếp, 744, Ôn Mộng, cậu chạy tới đây làm gì? Nội dung của kênh chat trực tiếp sẽ hiển thị ngay trên đầu nhân vật, hơn nữa khung chat sẽ biến hóa tùy theo hình thức của nhân vật. Nhân vật loli của Hứa Tề Tư tương đối lùn, thế nên khung chat vừa vặn hiện ra trước mặt nhân vật nam của Ôn Mộng. Cậu vừa đi lòng vòng quanh Ôn Mộng vừa hỏi, Ôn Mộng cũng rất phối hợp đứng yên bất động tại chỗ, không bao lâu trên đầu nhân vật cũng hiện ra khung chat. Trực tiếp, Ôn Mộng một hồi, cậu triệu hoán, tôi liền tới. Hứa Tề Tư bị giọng điệu nghiêm túc của Ôn Mộng chọc cười. Trực tiếp, 744, Ôn Mộng lão đại rất chi là phối hợp nha. Sao nào, thưởng cho cậu một phần quà nhé. Trực tiếp, Ôn Mộng một hồi, được a, trực tiếp, 744, cậu không tò mò tôi thưởng gì sao? Không sợ tôi hố cậu à? Trực tiếp, Ôn Mộng một hồi, chỉ cần là tiểu thất cho, mặc kệ đó là cái gì, tôi cũng sẽ coi đó là phần thưởng. Trực tiếp, 744, vậy thưởng cho cậu đặc quyền đó là tiếp tục làm bảo tiêu cho tôi trong 10 dặm Trường An khi ở server cốt truyện. Trực tiếp, Ôn Mộng một hồi, server cốt truyện cũng có xây gia tộc sao? 10 dặm Trường An chính là tên gia tộc của bọn họ. Ôn Mộng nghe tới đây liền hiểu ý của Hứa Tề Tư. Hứa Tề Tư thuật lại ý của Vệ Linh cho Ôn Mộng nghe, cuối cùng còn không quên hỏi thêm một câu. Trực tiếp, 744, vậy Ôn Mộng có đi hay không a? Trực tiếp, 744, nếu cậu muốn gia nhập gia tộc khác cũng không sao, không cần miễn cưỡng. Trực tiếp, Ôn Mộng một hồi, đi. Trực tiếp, Ôn Mộng một hồi, cậu đi đâu tôi liền đi theo đó. Bên phía Ôn Mộng trả lời rất nhanh, khi Hứa Tề Tư nhấn gửi liền nhận được câu trả lời, cứ như chậm một giây thôi là sẽ bị cậu hiểu lầm. Hứa Tề Tư nhìn khung chat cuối cùng dần biến mất, ý cười trong mắt không khỏi dâng lên. Tuy ngày thường khi phát livestream, bọn họ thường bị ghép thành cha con, nhưng Hứa Tề Tư vẫn luôn xem Ôn Mộng là một người bạn quan trọng nhất trong trò chơi này. Cậu và những người bạn trong gia tộc đã cùng nhau gắn bó được 4 năm, nhưng Ôn Mộng là người duy nhất dành nhiều thời gian chơi cùng với cậu. Mỗi lần đều giống như ngày hôm nay, chỉ cần Hứa Tề Tư tìm hắn, hắn sẽ xuất hiện ngay, cho dù Hứa Tề Tư đột nhiên muốn sắm vai gì, muốn diễn cái gì, hắn cũng sẽ tận tâm phối hợp với cậu. Ôn Mộng là bạn trong game duy nhất của cậu, cũng là người bạn duy nhất cậu mở lòng trong hơn 20 mấy năm qua. Mặc dù cậu biết là chỉ có một mình cậu đơn phương cho rằng như vậy. Hứa Tề Tư dần thu lại nụ cười, trong game cách một cái màn hình, không ai biết đối phương là ai. Hơn nữa người nho nhã lễ độ như Ôn Mộng, trong hiện thực ắt hẳn là cùng một loại người ưu tú như Nguyễn Ôn Tịch. Cậu coi Ôn Mộng là bạn, nhưng đối với Ôn Mộng mà nói thì cậu chỉ là một người khách qua đường trong một trò chơi tiêu khiển mà thôi. Tựa như, Hứa Tề Tư không tự giác mà nhớ tới Nguyễn Ôn Tịch dịu dàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Nguyễn Tiên Sinh mà nói, cậu chỉ là một vị hậu bối sợ người lạ nên mới được anh khoan dung đối đãi mà thôi. Hứa Tề Tư luôn tự nhận thức bản thân mình, không có bất kỳ ảo tưởng nào không nên có. Cậu thở ra một hơi, muốn uống một ngụm nước thì phát hiện ly đã trống rỗng, báo một tiếng với Ôn Mộng rồi mới cầm ly xuống lầu lấy nước. Trong lúc trở về phòng mình thì trùng hợp gặp Nguyễn Ôn Tịch đang bưng laptop từ phòng nhạc đi ra, hình như là muốn vào thư phòng. Tiểu thất, Nguyễn Ôn Tịch ban đầu bối rối, sau khi nhìn thấy ly nước trên tay cậu thì nhoẻn miệng cười. Em xuống lầu lấy nước à? Hứa Tề Tư ngoan ngoãn gật đầu. Nguyễn tiên sinh đang bận việc sao? Nguyễn Ôn Tịch trả lời. Đúng vậy, trong nhà có chút việc cần xử lý. Hứa Tề Tư, nếu vậy thì Nguyễn tiên sinh cứ tiếp tục, tôi về phòng trước. Nói xong, không đợi Nguyễn Ôn Tịch đáp, Hứa Tề Tư đã vội vàng trở về phòng máy. Nguyễn Ôn Tịch nhìn bóng dáng cậu khuất sau cửa phòng, thu hồi lại ý cười trên mặt. Vừa rồi trong game anh thấy Hứa Tề Tư trầm mặc một lúc, rồi bỗng nhiên nói có việc phải rời khỏi, nghĩ một lát rồi anh thử ra ngoài thăm dò. Mà thông qua đoạn đối thoại ngắn ngủi, anh có thể cảm nhận được tâm tình không vui của Hứa Tề Tư. Tuy biểu hiện không quá rõ ràng nhưng nếu cẩn thận chú ý thì vẫn có thể nhìn ra. Nguyễn Ôn Tịch hơi rũ đầu, không bao lâu màn hình lại phát thông báo. Nhân vật Hứa Tề Tư sáng long lanh trên đỉnh đầu xuất hiện khung chat. Trực tiếp, 744, tôi đã trở lại rồi. Cậu đợi có lâu không? Vẫn là giọng điệu thoải mái như bình thường, như thể không có chút cảm xúc không vui nào. Bihanako, cách chương.